Nhưng hắn biết không nhiều, Bạch Tiểu Thuần thở dài, càng nghĩ càng không có cách nào, vì vậy vội vàng rời khỏi mật thất đi ra ngoài tìm hiểu. Một phương diện là tìm hiểu về Thành Khôi Hoàng, một phương diện tìm hiểu tin tức con gái Cự Dược Vương. Cho đến đêm khuya, Bạch Tiểu Thuần trở về và vẻ mặt đau khổ. Thành Khôi Hoàng thật đáng sợ, ta tuyệt đối không đi cùng lắm ra ngoài tránh né một thời gian ngắn. Một đêm qua đi, lúc hoàng hôn ngày hôm sau, Bạch Tiểu Thuần thật sự lề mề không đi, hắn không dám dùng truyền tống trận, dứt khoát tùy tiện kiếm cớ tìm Cự Dược Vương muốn Dược Vương Chu. Dựa theo kế hoạch của hắn là đáp ứng, âm thầm xa chạy cao bay tránh né một mấy ngày liền quay về, nói không chừng Cự Dược Vương cũng biết rõ quyết tâm của hắn. Về phần Dược Vương Chu, lúc trước hắn trông mà thèm, biết rõ đây là bảo bối tốt, vừa vặn mượn nhờ cơ hội này kiếm một chiếc. Hiển nhiên Cự Dược Vương cũng nghĩ tới điểm này, giống như cười mà không phải cười ném Dược Vương Chu cho Bạch Tiểu Thuần. Lại gọi Vô Thường Công Thôi Phát giúp hắn tự mình hộ tống Bạch Tiểu Thuần đi Thành Khôi Hoàng. Vô Thường Công cũng đành chịu, cảm thấy Bạch Tiểu Thuần có truyền tống trận không cần, lại muốn thông qua Dược Vương Chu, nhưng Vương gia đã lên tiếng, hắn chỉ có thể nghe lệnh, vì vậy Thôi Phát Dược Vương Chu mang theo Bạch Tiểu Thuần há hốc mồm, hóa thành một đạo hào quang rời khỏi thành Cự Dược. Đứng trên Dược Vương Chu, Bạch Tiểu Thuần khóc không ra nước mắt. Vô Thường Công bên cạnh mặt đen nhìn sang trên đường đi không có để ý tới Bạch Tiểu Thuần, Bạch Tiểu Thuần cũng không phản ứng tới hắn. Lúc này đáy lòng không ngừng kêu khổ, kế hoạch bị Cự Dược Vương nhìn thấu trước mắt hắn chỉ có thể thành thật đi tới Thành Khôi Hoàng. Dùng tu vi thiên nhân của Vô Thường Công Thôi Phát Dược Vương Chu cần 3 tháng là tới Thành Khôi Hoàng. Vẻ mặt Bạch Tiểu Thuần đau khổ, cúi đầu ngọc giản trong tay, trong ngọc giản có địa đồ, từ khoảng cách thì từ thành Cự Dược đi thành Khôi Hoàng xem như khá gần, về phần thành Cửu U, sợ là cần Vô Thường Công Thôi Phát Dược Vương Chu không gián đoạn trong một năm mới tới. Nếu đổi thành Bạch Tiểu Thuần Thôi Phát, thời gian này càng dài hơn nữa, trên đoạn đường này quá nguy hiểm, càng không phải thiên nhân càng khó đi. Nhất niệm vĩnh hằng người làm Exit Phong chương 702 Thành Khôi Hoàng. Trước mắt hắn đã nhận mệnh, Bạch Tiểu Thuần xoa mi tâm trong đầu không ngừng xuất hiện tin tức Thành Khôi Hoàng. Cả Thành Khôi Hoàng từ trên xuống dưới dùng vị trí Khôi Hoàng làm đầu não Đại Thiên Sư siêu nhiên, sau đó là 4 Đại Thiên Vương U, V, Q, Q, O, N, G, 10 Thiên Công và 108 Thiên Hầu. Trong đó mỗi một vị thiên vương U, V, Q, Q, O, N, G đều có 10 thiên hầu, không có thiên công, như Vô Thường Công có thể gọi là địa công, mặc dù địa vị trên thiên hầu nhưng kém thiên công không nhỏ. Thiên công đại biểu 10 thiên nhân đại viên mãn mạnh nhất man hoang, 10 người này chính là một trong những nội tình của Khôi Hoàng, về phần 68 thiên hầu cũng ở lại trong thành Khôi Hoàng. Ngay cả thành Khôi Hoàng là thành trì lớn nhất trong man hoang, nơi này cũng phân chia cao thấp, trên thành Khôi Hoàng là một tòa thiên không thành, đó chính là Hoàng Cung. Bốn phía Hoàng Cung là thiên môn trấn thủ tứ B, H, U, V, Q, Q, O, N, G được ngàn vạn con dân dưới thành nhìn lên. Từ khi Đại Thiên Sư Hiệp Thiên Tử lệnh chư hầu, tứ Đại Thiên Vương, U, V, Q, Q, O, Nơ gơ không dễ dàng tới thành Khôi Hoàng, Đại Thiên Sư ra lệnh quân đoàn của bọn họ nhất định phải đóng quân nghe lệnh ở bốn phía thành Khôi Hoàng. Trong đó phía tây thành Khôi Hoàng chính là khu vực của thành Cự Dược, thống lĩnh quân đoàn này chính là con gái Chu Tử Mạch của Cự Dược Vương U, V, Q, Q, O, Nơ gơ. Về phần Chu Tử Mạch, Bạch Tiểu Thuần không nghe được nhiều tin tức trong thành Cự Dược, chỉ biết rõ tính tình của nàng không hợp với Cự Dược Vương, từ sớm đã rời khỏi thành Cự Dược ra nơi O-O-A tu hành, về phần sau này trở thành đại thống lĩnh và quan hệ với Cự Dược Vương thế nào cũng không phải tầng dưới chót có thể biết được. Từ đó thấy rõ tính cách Chu Tử Mạch rất phản nghịch, hừ hừ, con nhóc như thế mà hiểu lĩnh quân gì chứ. Ta đường đường vạn phu trưởng, lúc này còn lính quân tốt hơn nàng. Bạch Tiểu Thuần thở dài, hắn rất buồn bực và bất đắc dĩ.